Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, không đường có thể đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu, mọi người kinh ngạc trong yên lặng. Nhìn tài xế chỉ phương hướng, không cách nào lời nói, nơi này, mấy giờ trước còn có đường. Trịnh Nhân về phía trước xem. Đếm không hết đá vụn, ngoài mấy chục thước, tựa hồ có chút tươi đẹp màu sắc. Nơi đó, là cái gì? Trịnh Nhân chỉ đến, mọi người đang đá vụn lên bước chân duy gian đi tới. Đến gần mấy bước, vậy lau màu sắc đổi được đỏ tươi. Càng gần, nhìn càng rõ ràng, là nửa phiết quốc kỳ. Một cổ khó mà hình dung cảm giác bị áp bách xuất hiện ở lòng của tất cả mọi người. Nơi này không thể nào bỗng dưng vô cớ có một mặt quốc kỳ tồn tại. Khẳng định là người nào đánh quốc kỳ vào núi, bị lăn xuống núi đá đè ở phía dưới. Tất cả mọi người yên lặng, bắt đầu đào, không nghĩ tới công việc cứu viện kể từ bây giờ cũng đã bắt đầu. Nhưng mà chỉ đào một tầng đá vụn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mấy khối núi đá to lớn ở phía dưới. Một cánh tái nhợt nắm mặt quốc kỳ, không có cột cờ, chỉ có một mặt cờ, đưa ra tới, núi đá phía dưới, có vết máu khô khốc, đem quốc kỳ nhuộm được có chút đỏ, đỏ thẫm một phiến, không người biết bọn họ tên chữ, vậy không người biết bọn họ dáng dấp ra sao, sau này liền chết cũng không tính, chỉ có thể coi như là mất tích, bọn họ một bầu nhiệt huyết. Còn không có vào núi, không có đi đến khu tai nạn, liền bị động đất từ trên thế giới này xóa đi. Duy nhất dấu vết, chính là vậy mặt nhuộm đầy máu tươi quốc kỳ. Cứu viện không bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người đối mặt, ngay sau đó nghiêm, chào, Triệu Vân Long ký hiệu nơi này vị trí. Nơi này, đã từng ở trước đây không lâu có đội cứu viện toàn thể tử trận. Còn như càng nhiều hơn công tác. Chỉ có thể để lại cho phía sau đại quân đi làm. Trịnh Nhân yên lặng mở ra cái tay kia. Hắn nắm quốc kỳ tay là như vậy chặt. Cho tới Trịnh Nhân cảm thấy hắn còn sống. Đem quốc kỳ cầm ở trong tay. Thận trọng xếp xong. Thiếp thân thả vào trong ngực. Tài xế hồi trên xe. Đem mình mang một đề ra nước suối lấy tới. Mỗi một người chia một chai. Không nói gì. Cũng không có ánh mắt trao đổi, trong trầm mặc thậm chí mang một tia lạnh lùng, có thể xa ở ngoài ngàn dặm mọi người, sẽ bi thương rơi lệ, mà thân ở nơi đây, dư chấn không kiệt, cái này dao nhọn ban, tùy tiện cũng biết bị một vùng núi thạch chìm ngập, có lẽ liền hài cốt cũng không tìm được, có lẽ ngay cả một tên chữ cũng không để lại tới. Giống như là mấy giờ trước tài xế trơ mắt nhìn mình chiến hữu ở phía sau mình một cái chỗ đầu. Bị văng tung tóe núi đá chìm ngập như nhau. Giống như là trước mắt cái này không biết tên tiểu đội như nhau. Liền cứu viện hy vọng cũng không có. Chỉ còn lại một cái tay. Một mặt cờ. Dạng gì chúc phúc. Cũng tái nhợt không có sức. Có thể mình trên đường trở về. Cũng biết bước chiến hữu theo gót. Cho nên, làm chút có thể làm. Bi thương loại này tâm trạng, ở vào giờ phút này là nhất không ý nghĩa. Mà những thứ khác, thì giao cho vận mệnh đi. Chia xong nước suối, tài xế trong trầm mặc đi ra. Đi tới trước xe, xoay người, nhìn lại, yên lặng chào một cái quân lễ. Triệu Vân Long đáp lễ, diễn cảm ngưng trọng, ngay sau đó, nghỉ. Triệu Vân Long xoay người nói đến, lên đường, dưới chân đường không có, đi nhiều người, cũng đã thành đường, nhưng đây cũng là hình dạng bề mặt trái đất biến đổi sau đó. Đi đội thứ nhất người, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi núi đá, trong tai không ngừng có thể nghe được núi đá giãn ra. Lăn xuống thanh âm, phải thế nào đi, không đường có thể đi, nhưng, đây là nhiệm vụ. Ở trấn Nam Xuyên, nếu còn tồn tại nói, sẽ có người sống sót chờ cứu viện, trừ số ít điện thoại vệ tinh ra, Tất cả phương thức liên lạc đều đã kết thúc. Không vào được, những người này chỉ có một con đường chết. Cùng dư chấn suy kiệt, cơ giới hạng nặng đi lên. Như vậy cùng đào thông con đường này thời điểm, sẽ phát hiện càng nhiều hơn người chết cùng cực ít người sống sót. Triệu Vân Long nhấc chân, dẫm ở trên núi đá. Một người một ngựa đi lên, nói 10.000 câu lời nói hùng hồn cũng không có dùng. Tiết kiệm hô khẩu hiệu thời gian, còn có thể nhiều đi 2 bước đường, còn như những cái kia, ghét, ký giả và quay phim. Triệu Vân Long phán đoán, cưng chiều từ nhỏ bọn họ cây vốn không theo kịp nhịp bước. Có lẽ một giây kế thì biết thở hỗn hển dừng lại. Nên làm cái gì? Hay là để cho bọn họ tại chỗ chờ cứu viện tốt lắm? Triệu Vân Long trong lòng nghĩ đến. Trịnh Nhân theo ở phía sau. Hắn trong lòng có một cái ý niệm. Cũng không biết may mắn cộng 1-2 ở thời điểm này có hữu dụng hay không. Nếu là hữu dụng, mình ở trước mặt dò đường tựa hồ là thích hợp nhất. Nhưng là xem Triệu Vân Long vậy một mặt thấy chết không sờn diễn cảm. Phỏng đoán lúc này theo hắn nói vậy không có kết quả. Đường còn rất dài, đợi một chút đi. Trời bê đê ẩn dần đen xuống, đầy trời mây đen, tiếng gió nghẹt ngào, một giọt nước đánh vào Trịnh Nhân trên mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt, càng nhiều hơn giọt mưa rơi ở trên mặt, giống như là trời rơi lệ vậy. Trời mưa, thật con mẹ nó, Trịnh Nhân không biết làm sao. Cái này gặp quỷ thời tiết, từng bước gian khổ, không mưa vậy căn bản không đường có thể đi. Một khi trời mưa, đường núi trơn trợt, sợ là cả dao nhọn ban không đến được trấn Nam Xuyên. Liền được toàn quân tiêu diệt. Gần đây bình tĩnh Trịnh Nhân, trong lòng cũng dâng lên mấy phần tuyệt vọng tâm trạng. Hắn không biết, nguyên nhân chính là trận mưa này. Duyên ngộ tất cả đội cứu viện tiến về phía trước, mới có 15 quân các dũng sĩ ở cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống. Từ trời cao hạ xuống sự việc. Những thứ này, Trịnh Nhân cũng không biết. Một đội người yên lặng đi tới trước. Trước mặt nhất Triệu Vân Long cẩn thận thử thăm dò đường có phải hay không kết thạch. Đã trơn trợt liền 2 lần, đều bị Trịnh Nhân kéo. Dùng 2-3 tiếng, mới chậm rãi đi ra cái này vùng núi thạch trồng chất khu vực. Phía sau nữ ký giả thở dài một cái, muốn nói điểm gì. Nhưng nàng chợt cảm nhận được bầu không khí không đúng. Trước mặt đen thùi lùi. Cái gì cũng không thấy được. Dư chấn mang tới minh tiếng mơ hồ gào thét. Ở núi gian vang vọng. Phảng phất dưới đất có vô số quái thú. Tùy tiện cũng biết dưới đất chui lên vậy. Nàng kéo kéo trước mặt quay phim cánh tay. Hỏi, lão xà, thế nào? Chuyên viên quay phim miệng lưỡi khô ráo. Bất đắc dĩ chỉ trước mặt núi, nói đến, tiểu tôn, ngươi xem đường núi, bị rung sụp liền hơn phân nửa, chỉ còn lại như vậy một chút. Tôn ký giả híp mắt, cẩn thận tìm. Quả nhiên, ở sườn núi chỗ quanh quẩn đường núi vốn nên là có 5-8 gạo chiều rộng. Mà bây giờ, chỉ còn lại không tới 1 mét, chính là cái này chiều rộng không tới 1 mét đường núi. Còn không ngừng có thật nhỏ đá vụn lăn xuống. Đường núi một bên là vạn nhận cao sơn cùng chất đống đá vụn. Một bên khác là sâu không thấy đáy vách đá. Mặt nàng lập tức ảm đạm nhợt nhạt. Vừa lạnh vừa đói. Mặt nàng vốn là thật không tốt. Bây giờ càng thêm khó coi mấy phần. Cùng lúc đó, lòng nàng cuồng nhảy cỡn lên. Chẳng lẽ muốn đi đường núi như vậy sao? Giờ khắc này, nàng nhớ lại xa ở đế đô ấm áp nhà, phụ mẫu nụ cười hiền lành. Triệu Tổng, ngươi nghỉ ngơi một chút. Trịnh Nhân kéo một cái Triệu Vân Long, nói, đi một đường, mệt mỏi, nghỉ một chút, chúng ta lại lên. Triệu Vân Long thấy đường núi, vậy sinh lòng nghiêm nghị, nặng nề gật đầu một cái, lúc này dùng điện thoại vệ tinh báo cáo. Mình cái này không đường có thể đi. Thỉnh cầu hồi cứu viện trụ sở chính. Dĩ nhiên là có thể. Nhưng hắn không làm được. Không phải không đường có thể đi. trước mặt còn có một con đường. Chẳng qua là con đường này cực kỳ nguy hiểm thôi. Nghỉ ngơi tại chỗ, Triệu Vân Long trầm giọng nói. Trịnh Nhân nhìn một cái đường núi, nói, ta đi thăm dò đường một chút. Nói xong, hắn liền sải bước đi qua. Triệu Vân Long vừa định phải gọi ở Trịnh Nhân, nhưng gặp hắn bước chân khỏe mạnh, theo chỉ giống như con khỉ, tựa hồ thể lực một chút đều không tiêu hao. Trong lòng kinh ngạc, Trịnh Tổng giải phẫu làm tốt lắm, làm sao thể lực cũng tốt như vậy. Hắn đem gọi lại Trịnh Nhân nói nín trở về, cố gắng hô hấp, trong lồng ngực giống như là thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng như nhau. Máu dưỡng khí trao đổi đều được vấn đề. CMN, cái này gặp quỷ thời tiết. Triệu Vân Long trong lòng mắng. Lão bản, ngươi chậm một chút, ta không theo kịp. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đi lên vậy cái chật hẹp. Tùy tiện cũng có thể sụp đổ đường núi. Ngươi trở về, Trịnh Nhân nói, ta xem tình huống. Đừng lo lắng, nói chuyện vớ vẩn, ngươi muốn té xuống, cũng có người quăng ngươi một cái không phải. Tô Vân thở hồng hộc, nói đến, thật nếu là ngươi đặc biệt chết ở chỗ này, ta trở về như thế nào cùng Tiểu Y Nhân nói. Ngươi đi theo, ta còn được chiếu cố ngươi. Ngươi liền không cảm giác được mình rất rườm rà sao? Trịnh Nhân lạnh lùng đi tới trước. Thanh âm ở lạnh như băng mưa bên trong truyền tới. Lạnh như vậy khốc, ai đặc biệt là phiền toái. Tiểu gia ta thể lực dư thừa, liên tục năng lực, vô hạn. Tô Vân còn muốn theo thói quen oán hận Trịnh Nhân đôi câu. Nhưng thể lực thật sự là không theo kịp. Mặc dù mỗi ngày cũng không vận động, nhưng không ngăn được Tô Vân người này đúng là kỳ tài ngút trời. Đi tới nơi này cất giữ thể lực lại muốn so Triệu Vân Long còn nhiều hơn. Nhưng hắn như cũ không theo kịp Trịnh Nhân bước chân, lui về, cũng không được. Tô Vân nói, đích xác là lời thật lòng. Đường núi trơn trợt, nếu là sơ ý một chút té xuống, vậy thật liền thi thể cũng không tìm được. Nhiều người có thể ở thời điểm nguy hiểm quăng một cái, mặc dù lớn hơn có thể là mình vậy đi theo té xuống. Nhưng Tô Vân đã không để ý tới nhiều như vậy. Hai người nhanh nhẹn leo lên núi, lên vậy cái chiều rộng không tới 1 mét quanh co đường mòn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.